hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, con trai của dâu trắng. Đáng chết, lão thái bà. Ngươi cho ta ngoan một điểm thức thời một chút không phải, nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Các ngươi bọn này đáng chết hải quân. Các ngươi nhưng biết ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là dâu trắng lão bà, bị bọn này hải quân binh sĩ chỗ bắt cầm về Ba Kin. Lúc này hắn lập tức ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Thậm chí hắn tự xưng mình chính là dâu trắng lão bà. Phải biết trên thế giới này dâu trắng lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng to lớn. Liền xem như bởi vì Manki gia tộc quật khởi không ngừng chèn ép tứ hoàng khí diễm, nhưng là dâu trắng hắn đại biểu vẫn là thế giới đỉnh cấp mạnh người. Đại biểu cho trên thế giới này có đỉnh cấp thực lực cùng thế lực. Ngươi nói ngươi là dâu trắng lão bà. Ây một mặt ý cười đi tới Ba Kin trước mặt, nhìn trước mắt cái này xấu xí lão thái bà. Ây làm sao cũng sẽ không nghĩ tới dâu trắng khẩu vị chẳng lẽ nặng như vậy sao? Ngươi nói ngươi là dâu trắng lão bà, ta còn nói ta là hắn đại gia đâu. Ây một mặt khinh thường nhìn xem Ba Kin lắc đầu. Làm đã từng đệ nhất thế giới cường giả, dâu trắng khẩu vị sẽ không như thế biến thái a. Weevil đứng cùng phải hay không con trai của dâu trắng cũng không rõ ràng. Ở chỗ này thiết định chính là Weevil chính là con trai của dâu trắng. Nhưng lại không phải Ba Kin hài tử. Hắn chính là dâu trắng cùng Ba Kin muội muội hài tử. Nơi này chính là một cái thiết lập. Liền xem như Weevil là con trai của dâu trắng. Người tên khốn đáng chết này tiểu quỷ. Người đây là cái gì ánh mắt? Người đây là cái gì ngữ khí? Người nếu là dám tổn thương ta dâu trắng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù cảm nhận được ây cái kia khí thế cường đại, nhưng là Ba Kin lại là không có chút nào lùi bước cùng do dự. Bởi vì hắn biết mình một khi lùi bước do dự liền sẽ bị ây chém giết. Ây trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sát ý. Hơn nữa còn là không che giấu chút nào sát ý. Ngươi xem một chút trước đó Weevil hắn dáng dấp chẳng lẽ không giống dâu trắng sao? Chuyện này chẳng lẽ còn không có thể chứng minh không? Nhìn xem ây trong hai mắt kia không che giấu chút nào sát ý, Ba Kin trong lòng cũng có thể nói là triệt để hoảng loạn rồi. Đụng, ngay tại Ba Kin một mặt bối rối nhìn ây thời điểm, một đoàn to lớn bọt nước từ cái này mặt biển bên trong nổ bể ra tới. Weevil miệng phun máu tươi bị người một quyền từ trong biển rộng oanh kích mà ra. Đụng, thân thể cao lớn trùng điệp đập vào cái này hải quân quân hạm bom tàu phía trên. Khụ khụ, thật sự là một cái kinh khủng quái vật. Ây, người thằng nhóc khốn nạn, nhìn ta sau khi trở về làm sao thu thập ngươi. Chật vật từ nước biển bên trong nhảy ra ngoài Zephyr. Nhìn đứng ở nơi đó một điểm chiến đấu vết tích đều không có ấy. Nghĩ tới những thứ này vừa vặn tại trong biển rộng cửu tử nhất sinh. Zephyr trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Người thằng nhóc khốn nạn vừa vặn tại quân hạm phía trên thời điểm vì cái gì không xuất thủ giúp hắn một chút. Hắn căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Để cho ta xuất thủ thì có ích lợi gì đâu. Lại nói tuổi tác đều lớn như vậy nên hoạt động một chút gân cốt. Ây một mặt khinh thường nhìn xem Zephyr lắc đầu. Ngươi gia hỏa này, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta chết tại trong tay người này sao? Zephyr buồn rầu rung dao đầu. Mặc dù Ây nói chuyện xác thực là thật, nhưng là ngươi nói chuyện chẳng lẽ liền không thể nói êm tai một điểm sao? Ta nói chuyện liền là như thế thẳng. Mà lại bây giờ còn có một kiện chuyện nghiêm trọng hơn, ngươi biết cái này ngốc đại cá thân phận sao? Không converter, cầu châu không trên mặt tràn đầy ý cười. Ây một mặt ý cười nhìn xem Zephyr. Tại những cái kia hải quân học viên hiệp trợ phía dưới, Weevil đã bị dùng hải lâu thạch xiềng xích cho gắt gao trói chặt. Coi như hắn giờ phút này tỉnh táo lại cũng đã không có chút nào uy hiếp. Cái kia ngốc đại cá thân phận là cái gì? Nhìn vẻ mặt ý cười ấy, nhìn xem ấy trong hai mắt trêu tức thì Pháp đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Căn cứ cái này bà già đáng chết nói cái này ngốc đại ca sữa là con trai của dâu trắng. Nói cách khác chúng ta tiếp xuống sẽ tiếp nhận dâu trắng lửa giận. Không, không khóe miệng có chút dương lên ấy một mặt ý cười nhìn xem Zephyr. Thế nhưng là trong miệng hắn chỗ phun ra lời nói lại là để Zephyr cảm giác lòng như cho nguội. Người nói cái này ngốc đại ca hắn là con trai của dâu trắng. Zephyr một mặt không thể tin nhìn xem ấy. Người gia hỏa này không có gạt ta chứ. Người chẳng lẽ không cảm thấy được cái này ngốc đại ca dáng vẻ cùng dâu trắng có điểm giống sao? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là nếu như hắn không có dâu trắng huyết thống. Hắn có thể có được cường đại như vậy lực lượng sao? Mặc dù trong lòng cũng của ta là có ngờ vực vô căn cứ. Nhưng là ta nghĩ hắn là con trai của dâu trắng chuyện này hẳn không có sai. Ây một mặt ý cười. Nhìn xem Zephyr, thật giống như chuyện này cùng hắn không có một tơ một hào quan hệ. Ừng ực, không phải liền là dâu trắng sao? Có cái gì tốt đáng sợ? Mặc dù trong lòng xác thực là có một tia lo lắng. Dù sao dâu trắng nói thế nào cũng là đã từng tứ hoàng bên trong mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là suy nghĩ một chút hải quân lúc này có lực lượng. Liền xem như đối mặt băng hải tặc dâu trắng lại có gì có thể e ngại tồn tại chín. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.